Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 222, người thần bí lại hiện thân. Giáng Lâm giáo bí mật đem công bố. 227. Chương 222, người thần bí lại hiện thân. Giáng Lâm giáo bí mật đem công bố. 22 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 222, người thần bí lại hiện thân. Giáng Lâm giáo bí mật đem công bố. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, có chút mong đợi lẩm bẩm nói. Hố vị chiếm hết, chỉ cần đem chiếm hố người giải quyết hết, vị trí tự nhiên cũng liền đi ra. Chấm ngoặc kép, đem đương nhiệm tự nhiên phái hệ lãnh tụ xử lý. Vị trí đương nhiên sẽ không trống không, mà là sẽ lưu cho người phía dưới. Đương nhiên, làm thời điểm tay chân sạch sẽ hơn một chút, cắt không thể để lộ xuất mã chân. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người toại nguyện gặp được tự nhiên phái hệ lãnh tụ, bởi vì này vài năm nay biểu hiện của ngươi, Giáng Lâm phái lãnh tụ đối với ngươi rất là tín nhiệm. Người phải biết nhiệm vụ lần này chi tiết kế hoạch. Nhiệm vụ mục tiêu là trấn yêu quan bên trong một vị nhân tộc truyền kỳ cường giả. Vị này truyền kỳ cường giả đồng thời cũng là một vị luyện khí đại sư, thậm chí có thể luyện chế ra truyền thiết cấp bậc trang bị. Bởi vậy Giáng Lâm giáo dự định đem diệt trừ. Nhiệm vụ người thi hành viên bao quát ngươi ở đây bên trong. Hết thảy có 5 người. Tại tự nhiên phái hệ lãnh tụ dẫn dắt đi, các ngươi xâm nhập vào trấn yêu quan. Thông qua Giáng Lâm phái nội bộ con đường, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đơn giản. Sau đó, các ngươi tiềm phục tại Trung Kết Chi Thành bên trong, tìm kiếm lấy đánh giết vị kia truyền kỳ cường giả cơ hội. Ngươi đương nhiên sẽ không như mong muốn. Thế là ngày nào đó, ngươi lặng yên không tiếng động liền xông ra ngoài, đem hành tung tiết lộ cho trấn yêu quan duy nhất tôn kia đại đế cường giả. Hành tung tiết lộ về sau, quả nhiên các ngươi bị vây quét, tại ngươi cố ý phối hợp xuống, tự nhiên phái hệ lãnh tụ cuối cùng cùng nhân tộc đại đế đại chiến một trận, thành công chiến tử, cùng hắn một đợt chiến tử, còn có một vị khác truyền kỳ cấp bậc hộ pháp. Cuối cùng, ngươi biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt, thật cùng nhân tộc vị này đại đế cường giả làm qua một trận. Ngay trước còn thừa nhiệm vụ nhân viên mặt bị trọng thương, thành công đem Lạc Sơ Ảnh cùng với một tên khác hộ pháp cứu giúp. Về sau, tại ngươi toàn lực yểm hộ bên dưới, 3 người các ngươi trốn ra trấn yêu quan. Nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Các ngươi trốn về Giáng Lâm giáo tổng bộ, vì lấy được đầy đủ tín nhiệm. Ngươi ở đây lần này đại chiến bên trong thiết thực xuất một chút phong hiểm, chân chính bị nhân tộc đại đế cường giả trọng thương. Nhưng bởi vì ngươi bản thân tố chất thân thể dũng mãnh, lại thêm phục dụng đan dược, tại Lạc Sơ Ảnh bảo vệ dưới, an toàn trở lại tổng bộ. Rất nhanh, nhiệm vụ thất bại tin tức truyền trở về. Giáng Lâm giáo trên dưới mấy vạn người đều bi thống tại một vị truyền kỳ lãnh tụ tử vong. Đồng thời, bọn hắn cũng vì ngươi ở đây nhiệm vụ lần này trung anh dũng phấn đấu, không để ý bản thân an nguy hành vi cảm động. Tiếp xuống một năm, ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong dưỡng thương. Thương thế của ngươi dần dần khỏi hẳn, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ làm một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Thứ 16 năm, tự nhiên phái hệ bởi vì mất đi phái hệ lãnh tụ, rắn mất đầu, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra phái hệ nội bộ sụp đổ. Sở hữu giáo chúng giờ phút này đều hiểu, là thời điểm tuyển ra một cái mới phái hệ lãnh tụ. Mà ở bình thường liền thu hoạch được Giáng Lâm giáo giáo đồ tín nhiệm. Nhiệm vụ lần trước trung anh dũng hiến thân ngươi, không thể nghi ngờ trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ lớn nhất hấp dẫn người ứng cử. Đáng tiếc, phái hệ lãnh tụ tuyển chọn cũng không phải là tuyển cử chế. Cuối cùng, do cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ cùng Long Hộ Pháp cộng đồng thương nghị, quyết định đem Lạc Sơ Ảnh bổ nhiệm làm tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Này quyết định vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều giáo chúng bất mãn. Bọn hắn ảo ảo lén lút cảm thấy hai vị khác phái hệ lãnh tụ kiêng kỵ tại ngươi. Nhưng ngươi đối với lần này không chút nào không ngại, thậm chí ra mặt vì Lạc Sơ Ảnh nói chuyện, biểu thị bản thân tư lịch còn thấp, lại trọng thương chưa lành, không thể đảm đương phái hệ lãnh tụ chức. Long hộ pháp nghe xong rất là yên vui. Đưa ngươi đặc biệt đề bạt làm tự nhiên phái hệ phó lãnh tụ. Ngươi thành công bước vào tự nhiên phái hệ chân chính trên ý nghĩa cao tầng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trên mặt ngăn không được lắc đầu. Bất kể là hắn, vẫn là Lạc Sơ Ảnh làm tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Cũng không có khác nhau. Dù sao Lạc Sơ Ảnh cũng là hắn người. Bất quá xem ra, Long hộ pháp con hàng này vẫn là trời sinh tính đa nghi a. Như thế lại còn không nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm ta sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Không hơn trăm giày một sơ. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Lạc Sơ Ảnh sớm đã bị hắn xúi dục. Thành công đi vào tự nhiên phái hệ lãnh tụ tầng cao nhất. Lẽ ra có thể tiếp xúc đến cái gọi là người thần bí thân phận a. Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 17 năm, đây là ngươi trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ năm thứ 2. Nhưng ngươi cũng không có biết được cấp độ càng sâu bí mật. Có lẽ là bởi vì ngươi vừa mới đi vào cao tầng. Chưa thể lấy được hoàn toàn tín nhiệm. Thế là ngươi quyết định ổn một tay. Tiếp tục đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Những năm gần đây, ngươi chưa hề coi nhẹ qua vi hình tụ linh trận tu hành. Ngươi đã có thể thành công khắc giấu ra ưu tú nhị giai vi hình tụ linh trận. Tương đương với mỗi ngày bị động tốc độ tu luyện tăng phúc đều đạt tới 4 hệ tạp linh căn tình. Chẳng, nhưng ngươi đối với lần này vẫn như cũ không thỏa mãn. Chuẩn bị nếm thử khắc giấu ra tam giai vi hình tụ linh trận. Ngươi có dự cảm, so với nhị giai, tam giai vi hình tụ linh trận hiệu quả sẽ càng mạnh. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 19 năm, một năm nay, trải qua hơn ngàn lần thất bại. Chết ở trong tay ngươi linh cá chép đã có mấy ngàn đầu. Mà ngươi vậy cuối cùng thành công khắc giấu ra tam giai vi hình tụ linh trận. Tam giai vi hình tụ linh trận hiệu quả so trước đó càng cao hơn một bậc thang. Nếu là khắc giấu tại sinh linh trên thân, bị động hấp thu linh khí tăng tiến tu vi, tương đương với một vị tam hệ tạp linh căn tu sĩ toàn bộ ngày không ngừng nghỉ tu hành tốc độ. Căn cứ ngươi đo đạc, tam giai vi hình tụ linh trận, tăng trưởng tu vi tốc độ tại 10 đến 15 cấp bậc ở giữa. Trải qua những năm này nghiên cứu, ngươi cuối cùng có thể rất lớn gửi tới suy đoán ra vi hình tụ linh trận hiệu quả. Nhất giai vi hình tụ linh trận vận chuyển, tương đương với ngũ hành tạp linh căn tu sĩ. Ngày đêm càng không ngừng tốc độ tu luyện, nhị giai vi hình tụ linh trận thì tương đương với 4 hệ tạp linh căn ngày đêm không ngừng tu luyện. Tam giai tương đương với tam hệ tạp linh căn, tứ giai tương đương với song linh căn tu sĩ, ngũ giai tương đương với chân linh căn tu sĩ. Ý vị này, nếu là một phổ thông chân linh căn tu sĩ, tại bản thân trên gia họa một tòa ngũ giai vi hình tụ linh trận, tu hành tốc độ thậm chí có thể so với thiên linh căn tu sĩ càng nhanh. Bởi vì thiên linh căn tu sĩ sẽ không 24 giờ càng không ngừng tu luyện. Mà vi hình tụ linh trận, chỉ cần có linh khí liền có thể không ngừng vận chuyển. Tướng linh khí chuyển hóa thành tu vi. Mà ngươi nếu là có thể thành công khắc giấu ra một tòa lục giai vi hình tụ linh trận, cũng khắc họa tại trên da, thậm chí có thể làm cho bản thân tốc độ tu luyện đạt tới bình thường thiên linh căn tu sĩ 2.5 lần. Loại này tăng thêm, không thể nghi ngờ là kinh người. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, nhịn không được trong lòng kích động. Mà lại, lục giai vi hình tụ linh trận, thậm chí sẽ không là cực hạn. Nếu là ta trận đạo, phù lục chi đạo tu vi đầy đủ, tương đương với có thể để cho bản thân tư chất trèo lên mấy cái bậc thang a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức cảm thấy mình tốn hao như thế tinh lực. Nghiên cứu vi hình tụ linh trận tuyệt đối là kiếm được. Không sai, lần này mô phỏng, cơ bản đem cần thăm dò khôi lỗi chi đạo, vi hình tụ linh trận khắc họa đều sơ bộ lục lọi ra tới. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, nếu là có thể làm rõ ràng người thần bí thân phận vậy liền tốt hơn. Thế nhưng là, trước mắt người thần bí hoàn toàn không có hiện thân dấu hiệu. có biện pháp nào có thể dẫn xuất người thần bí sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng mơ hồ lại có một cái kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, kinh chập ngày, theo những năm này ngươi đối lôi đình chi đạo quan sát, ngươi đối với lực chi bản nguyên đã sơ bộ lĩnh ngộ. Mặc dù chưa đạt tới nhập môn cấp bậc, nhưng khoảng cách đã không xa. Ngày nào đó, ngươi chuẩn bị bắt đầu chấp hành bản thân cân nhắc đã lâu kế hoạch. Ngươi âm thầm thả ra tin tức, bản thân thương thế khỏi hẳn, đồng thời có ý tưởng dẫn đầu giáng lâm giáo đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Quả nhiên, tin tức này vừa để xuống ra, lập tức rất nhiều giáo chúng, trưởng lão thậm chí là hộ pháp cấp một cán bộ, đều hy vọng ngươi trở thành giáng lâm giáo tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Mà Lạc Sơ Ảnh cũng ở đây ngươi ra hiệu bên dưới hợp lý nhường ngôi. Ngươi mặc dù mặt ngoài từ chối, nhưng vẫn là đi một lượt khoác hoàng bào tiết mục. Lúc này ngươi gia nhập giáng lâm giáo đã hơn 20 năm. Tư lịch cũng coi như lão đạo, tự nhiên có tư cách trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Một năm này, ngươi hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên, trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Ngươi trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ về sau, ở trong giáo địa vị càng cao. Rất nhiều giáo đồ thuận lý thành chương gia nhập tự nhiên phái hệ. Tự nhiên phái hệ vượt qua cuồng nhiệt phái hệ, nhảy lên trở thành giáng lâm giáo mạnh nhất một cỗ lực lượng. Đây là ngươi kế hoạch bước đầu tiên, mở rộng bản thân dạy nội địa vị cùng quyền nói chuyện. Thứ 21 năm, ngươi che đậy bản thân thiên cơ, dịch dung liễm tức đi trước tiên võ thời đại phó bản. Đồng thời thức tỉnh ngủ say vạn mộc chân nhân. Ngươi cũng không có đánh giết vạn mộc chân nhân. Đem từ trong ngủ mê tỉnh lại về sau, liền một lần nữa trở lại giáng lâm giáo bên trong. Sau 3 tháng, quả nhiên, linh mạch chi long cùng ngủ say chân nhân khôi phục tin tức, truyền khắp toàn bộ tiên võ thời đại phó bản. Mà long hộ pháp cũng khó được hiện thân, đi tới giáng lâm giáo tổng bộ. Long hộ pháp tự mình đi trước một chuyến tiên võ thời đại phó bản, trở về sau sắc mặt xem ra có chút ngưng trọng. Lại qua mấy ngày, long hộ pháp đưa ngươi, Lạc Sơ Ảnh cùng với cuồng nhiệt phái lãnh tụ triệu tập lại, mở một cái giáng lâm giáo cao tầng hội nghị. Long hộ pháp nói cho các ngươi biết, qua một thời gian ngắn sẽ có một vị chân chính đại nhân vật giáng lâm Lam Tinh. Hắn hy vọng các ngươi đến lúc đó thật tốt tiếp đãi. Ngươi nghe xong lập tức trong lòng căng thẳng, biết được có lẽ thần bí này người có lẽ sẽ đến. Nhưng cùng lúc, trong lòng ngươi cũng có chút lo lắng, người thần bí sẽ hay không xem thấu ngươi mang theo người linh điền phúc địa, từ đó nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Ngươi đối với lần này cũng không nắm chắc, ngươi có thể làm, chỉ là tận lực dùng thiên cơ che đậy chi thuật, che lấp bản thân tùy thân linh điền vết tích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Quả nhiên, dùng linh mạch chi long dẫn xuất vị thần bí nhân kia kế hoạch thành công. Lần này, có thể hay không biết được người thần bí thân phận đâu. Vì sao? Chính long hộ pháp không ham linh mạch chi long, mà đem tin tức này báo cáo. Là không dám, vẫn là không muốn. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong lòng có chút kinh dị, lại có chút lo lắng. Thôi được, đơn giản là một lần mô phỏng. Dù sao là dùng để thăm dò, chết rồi cũng không sao. Tô Tỉnh thoải mái tinh thần, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 22 năm, ngày nào đó ngươi hoàn toàn như trước đây đợi tại giáng lâm giáo tổng bộ, quan tâm thuộc hạ. Đột nhiên, ngươi dư quang liếc tới một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Ngươi lập tức trong lòng kinh hãi, bởi vì ngươi căn bản sẽ không cảm ứng được có người tiếp cận. Người này rõ ràng đứng ở đó, nhưng ngươi thần thức nhưng không có mảy may phát hiện. Thần bí này người nhiều hứng thú nhìn ngươi liếc mắt, sau đó hướng ngươi hỏi thăm đầu kia tiểu long người ở chỗ nào. Ngươi nghe tới đầu kia tiểu long xưng hô thế này sau có chút nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng. Người này chỉ sợ sẽ là long hộ pháp trước đó từng đề cập tới đại nhân vật. Quả nhiên, cũng không lâu lắm long hộ pháp liền tự mình đến đây. Hắn đối thần bí này người thái độ kính cẩn vô cùng, gần như quỳ liếm. Rất nhanh thần bí này người biết được tiên võ thời đại cùng với linh mạch long vị trí tọa độ. Chỉ thấy hắn ở ngay trước mặt ngươi, tay không trong không khí kéo ra một vết nứt, lập tức chui vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, người thần bí một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Người thần bí mang trên mặt vẻ vui mừng, tựa hồ là tâm tình rất không tệ. Hắn xuất khẩu biểu dương long hộ pháp vài câu, sau đó nhìn chằm chằm ngươi xem vài lần. Sau đó chỉ thấy hắn vươn tay nhắm ngay ngươi một chảo. Một đạo hư không khe hở xuất hiện ở đám người trước người. Mà ở hư không trong cái khe, chính là ngươi khổ tâm kinh doanh chỗ kia tiểu động thiên phúc địa. Ngươi lập tức trong lòng khẩn trương, cả người không thể động đậy, tựa hồ dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng người thần bí chỉ là đưa tay chộp một cái, trước ngươi tích lũy những cái kia linh dịch, linh thạch trở đều toàn bộ tiến vào người thần bí trong tay. Dò xét một phen về sau, người thần bí lại tẻ nhạt vô vị đem vứt xuống linh điền động thiên không gian bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản bị hủy làm một đoàn linh điền động thiên khôi phục nguyên dạng. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng này một màn, bao quát lá bài tẩy của ngươi linh điền động thiên, đã không có chút nào che giấu hiện ra ở long hộ pháp đã mấy vị khác cán bộ cấp độ cao trước. Coi như ngươi cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Người thần bí đột nhiên hỏi ngươi một vấn đề. Hắn hỏi thăm ngươi, tông hộ pháp phải chăng bị ngươi giết chết? Ngươi nghe xong trong lòng giật mình, biết rõ đã không gạt được. Thế là cắn răng nói, tu tiên một đường, vốn là cùng người tranh đấu. Kia tông hộ pháp thực lực không đủ, chết cũng không sao cả. Nghe tới ngươi nói về sau, long hộ pháp kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đánh giết tông hộ pháp thủ phạm chân chính thế mà là ngươi. Nhưng người thần bí nghe tới ngươi nói về sau, lại gật đầu cười, tựa hồ đối này cũng không ngại. Có lẽ, vô luận là ngươi hay là tông hộ pháp, đối với hắn mà nói đều là sâu kiến. Một con giun dế giết chết một cái khác sâu kiến, nhân loại chắc là sẽ không để ý. Mà lại, người thần bí chỉ là phát hiện ngươi có được linh điền động thiên bực này cơ duyên, nhưng lại cũng không hiểu biết ngươi là tại giáng lâm giáo bên trong phản đồ. Bởi vậy, người thần bí chỉ là khẽ gật đầu, chẳng hiểu ra sao nói một câu. May mắn tiểu tử, đáng tiếc lại giáng lâm tại giới này. Ngươi không rõ ràng người thần bí lời này ý vị, thế là ngươi cắn răng hỏi thăm. Nhưng người thần bí chỉ là cười khẽ biểu thị, nếu là ngươi đột phá hợp thể kỳ, có lẽ có thể có được thoát đi giới này kỳ ngộ. Dứt lời, người thần bí tiện tay ném đi đem một viên nhẫn chữ vật rơi vào long hộ pháp trong tay. Sau đó xé mở không gian, hoàn toàn biến mất. Người thần bí sau khi đi, loại kia khổng lồ uy áp cuối cùng tiêu tán. Người âm thầm may mắn bản thân trốn qua một kiếp. Đồng thời trong lòng ngươi càng thêm khẳng định, long hộ pháp tuyệt đối biết được kia người thần bí thân phận. Thế là ngươi hướng long hộ pháp truy vấn. Long hộ pháp còn vì ngươi đánh giết tông lão cẩu mà canh cánh trong lòng. Nhưng ngươi gia nhập giáng lâm giáo nhiều năm như vậy, hiển nhiên long hộ pháp vậy cho là ngươi là trung thành tuyệt đối người. Thế là, hắn hướng ngươi và Lạc Sơ Ảnh giải thích người thần bí, cùng với giáng lâm giáo bí mật lớn nhất thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 3.1423.000.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, một giây sau liền xuất hiện ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Việc quan hệ giáng lâm giáo bí mật cùng người thần bí thân phận, Tô Tỉnh lo lắng mô phỏng văn tự tin tức không đủ, thế là quyết định tự mình trải nghiệm một phen. Tô Tỉnh bên tai truyền đến long hộ pháp thanh âm, a, tông bật tên kia chết ở trong tay ngươi ngược lại là thật không oán. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được như thế cơ duyên. Tại linh khí khô kiệt thời đại, lại còn có được một tòa ba tấc tùy thân phúc địa. chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, thấy được đối diện Long Hộ Pháp bộ dáng, hình thể cao lớn, làn da ngăm đen, thân cao gần 2 mét, nhưng hết lần này tới lần khác là một bộ lão giả bộ dáng. Chỉ thấy Long Hộ Pháp nói, người biết, chúng ta giáng lâm giáo là vì cái gì sao? Tô Tỉnh nghe vậy khẽ nhíu mày, thăm dò tính nói, vì nghênh đón vĩ đại chủ tộc, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Long Hộ Pháp ngắt lời nói. Ha ha, đây là giáo phái lý niệm, tự nhiên là như vậy. Người ta hiện tại cũng vì Lam Tinh bên trên giáng lâm giáo tầng cao nhất nhân viên. Ta tự nhiên cũng không còn cái gì tốt giấu giếm ngươi. Chúng ta vì, tốt hơn còn sống, thân ở Lam Tinh, thân ở 3000 thế giới bên trong hỗn loạn nhất sát lục giới. Cái này vốn là cái bất hạnh của chúng ta. Nếu muốn còn sống, nhất định phải rời đi nơi đây thế giới. Tiến vào cách chúng ta gần nhất thế giới hòa bình, Tiểu Thanh Vân giới. Nhưng là chỉ dựa vào chúng ta, tự nhiên không có khả năng thoát đi. Chỉ có, thông qua giáng lâm giáo con đường. Dừng một chút, Long Hộ Pháp nói tiếp. 3000 thế giới, trong đó có 1/3 đã bị dị tộc triệt để thống trị. Nơi đó hỗn loạn, vô tự, hoàn toàn không thích hợp nhân loại. Thậm chí trừ dị tộc bên ngoài trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Còn có 1/3 thế giới, thì như là Lam Tinh như vậy. Lâm vào không ngừng nghỉ trong chiến loạn. Mỗi phút mỗi giây, đều có vô số thế giới người hoặc là thế giới tại tiêu vong. Chấm ngoặc kép, trước mắt, toàn bộ 3000 thế giới, vẫn như cũ may mắn còn sống sót. Tương đối hoàn chỉnh thế giới, chỉ có bất quá hơn 1000 tòa, mà ta muốn đi, chính là cách chúng ta gần nhất Thanh Vân giới, cũng là 3000 thế giới bên trong, chân chính đại thiên thế giới, càng là tu tiên vị trí chi giới. Nhưng Thanh Vân giới sẽ không tùy ý tiếp thu ngoại nhân. Chúng ta nếu muốn thoát đi giới này, nhất định phải trước tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Nơi đó, hẳn là so Lam Tinh kiên trì lâu hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Long Hộ Pháp lời nói về sau, trong lòng đã chấn kinh không phản bác được, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Thanh Vân giới, đây chẳng phải là Tô Tỉnh trước đó gặp phải Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tông chỗ thế giới.